Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng trải toàn bộ tìm tới, nhưng xem chết rồi người nào. Chỉ có như thế mới có thể có bước kế tiếp dự định. Lần này có thể tới bí cảnh, cũng là các tông trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú. Bọn họ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thiên Tuyết lắc đầu. Chỉ cần không trêu chọc cái kia phía sau đại khủng bố, thật gặp cái khác lệ quỷ, lấy bọn hắn thủ đoạn cũng có thể kiềm chế một hai. Lực lượng không thể dùng, không có nghĩa là bọn họ liền không còn gì khác. Thân thức biến ảo huyễn cảnh, mượn nhờ hoàn cảnh bay trận chờ chút, cũng là quỷ tu sở trường trò hay. Tỉnh chờ tin tức đi. Cổ Trường Thanh nói một câu sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngoại giới trừ bỏ thâm thúy hắc ám, cũng không quá nhiều nguy hiểm. Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết lo lắng đề phòng một đêm. Triệu Nhị ba người ngủ rất say, Ngô Tam Tỷ quỷ hồn cũng không có tìm tới bọn họ. Loại cảm giác này, để cho Thiên Tuyết hai người có loại khó tả không thoải mái. Loại này không thoải mái thật giống như sự tình cùng bọn hắn đoán trước có chênh lệch rất lớn. Cổ Trường Thanh hướng đi cửa sổ, tại khác biệt góc độ nhìn một chút về sau, hỏi, Triệu Lão Nhị, bây giờ có thể đi ra sao? Triệu Lão Nhị nghe vậy không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu, muốn chờ mặt trời mọc. Hôm qua mưa dầm liên tục, cho nên hôm qua chúng ta một ngày đều không ra ngoài. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Lại đợi nửa canh giờ, liệt dương chậm rãi mọc lên từ phương đông. Cơ hồ ở trong chớp mắt, toàn bộ cổ thành phảng phất từ trong tĩnh mịch chậm rãi khôi phục sinh khí. Cổ Trường Thanh lần nữa nhìn về phía Triệu Lão Nhị. Triệu Lão Nhị nhẹ gật đầu. Cổ Trường Thanh lúc này mở cửa phòng hướng về phương hướng tây bắc đi đến. Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết thấy thế vội vàng cùng lên. Cổ Trường Thanh đi rất gấp. Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiểu hỏi hồi lâu Cổ Trường Thanh đều không có để ý tới bọn hắn, cuối cùng chỉ có thể hậm hực đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Đi thôi một khắc đồng hồ, Cổ Trường Thanh đi tới một chỗ phòng ốc trước dừng lại. Cổ Trường Thanh trước tiên lấy tay nắm được cửa phòng, lực lượng phóng đại, cửa phòng không nhúc nhích tí nào. Cổ Trường Thanh sớm có đoán trước đồng dạng hướng đi cửa sổ, lấy tay hướng về phía cửa sổ đâm một cái, dễ như trở bàn tay đâm ra một cái động lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn, mọi người gặp được cực kỳ huyết tinh một màn. Bốn cổ thi thể tạp nhâm nằm trên mặt đất, mỗi bộ thi thể da đều bị tươi sống lột bỏ. Bọn họ da đã biến mất không còn tăm tích, chính là huyết nhục, cũng cơ hồ khô cạn mục nát. Phảng phất chết rồi rất lâu đồng dạng, lại hoặc là có những vật khác đem bọn họ huyết nhục tinh khí hút đi. Là đám mây độc thượng nhân. Thiên Tuyết kinh ngạc nói, hắn là một tên tố thần cảnh tán tu. Cứ việc bốn người kia đều bị lột da, nhưng là từ bên cạnh tản mát phá toái trên quần áo, Thiên Tuyết vẫn như cũ có thể nhận ra những người này thân phận. Tố thần cảnh tán tu, há có thể bị chỉ là lệ quỷ lột da. Đào Tài Trích sắc mặt khó coi vô cùng nói, nếu là thật sự đứng trước sinh tử uy hiếp, coi như biết rõ sẽ bị đại khủng bố để mắt tới, hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết. Chẳng lẽ lệ quỷ giết người là dùng huyễn cảnh mê hoặc bọn họ? Có thể đồng dạng huyễn cảnh không làm gì được tố thần cảnh cường giả mới đúng. Lại hoặc là nói này lệ quỷ tu vi đã xa xa cao hơn tố thần cảnh. Này huyết điện rốt cuộc lai lịch ra sao? Loại này bí cảnh đẳng cấp căn bản không phải chúng ta trước mắt tu vi có thể nhúng chàm. Này luân hồi thế giới rất là quỷ dị, có không ít tử vong quy tắc, cũng chưa chắc không có một chút phong ấn chúng ta thực lực tuyệt đối pháp tắc. Cổ Trường Thanh hồi đáp, tiếp lấy một quyền đem trước mắt cửa sổ đánh nát, nhảy vào. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích vội vàng đi theo. Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi bốn cổ thi thể, đem bọn họ trữ vật giới chỉ gỡ xuống. Đến thần linh chi cảnh, trên cơ bản đại đa số tài nguyên đều sẽ đặt ở nội thế giới bên trong, cho nên sắc thần linh đoạt bảo là phi thường khó khăn. Nhưng là có mấy loại đồ vật, tu sĩ là sẽ không đặt tại nội thế giới. Một cái chính là bí cảnh tín vật, nhất là huyết điện loại này quỷ dị bí cảnh tín vật, nếu là thu nhập nội thế giới, có thể sẽ trêu chọc nguyên chủ. Mặt khác, nếu là tín vật cùng bí cảnh bên trong một thứ gì đó có quan hệ, như vậy thu hồi đến sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là loại này tín vật bản thân mang theo không thuộc về tu sĩ lực lượng, cưỡng ép thu nhập nội thế giới, có thể sẽ gây nên nội thế giới trung chuyển. Cho nên, Cổ Trường Thanh trước tiên kiểm tra bốn người trữ vật giới chỉ. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm xuống. Thế nào? Thiên Tuyết mặc dù không nhìn thấy Cổ Trường Thanh sắc mặt, nhưng là thấy Cổ Trường Thanh ngay tại chỗ suy tư, không khỏi dò hỏi. Da người quỷ đồ biến mất. Là những người khác cầm sao? Cả tòa phòng ở đều không có người ngoài tiến vào nơi đây dấu vết, hơn nữa trừ bỏ từ cửa sổ tiến đến, cho dù là ta, cũng vô pháp dựa vào mang lực đem cái kia cửa phòng phá tan. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Chúng ta tới thời điểm cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại, không tồn tại tu sĩ khác nhanh chân đến trước. Muốn sao, ở tại bọn họ tiến vào căn phòng này trước đó, gia người quỷ đồ đã giao cho những người khác, muốn sao chính là căn phòng này chủ nhân cầm. Ngươi không cách nào phá hủy cửa phòng. Trước ngươi thế nhưng là một quyền đem giao lộ phòng ốc đánh cho phế tích. Thiên Tuyết kinh ngạc nói, cừ, không đúng. Ngươi vì sao lại trước tiên từ cửa sổ tiến đến, này cửa sổ vì sao như thế yếu ớt? Ngươi ngay từ đầu liền biết phòng ở có vấn đề. Còn nữa, ngươi trên người bọn hắn lưu lại thần thức lạc ấn sao? Vì sao trước tiên tới nơi này? Ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi những cái này. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, tiếp lấy đứng người lên dò xét cảnh vật chung quanh, đồng thời đi tới trước cổng chính xem xét tỉ mỉ. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thiên Tuyết thấy thế lập tức trong lòng khó thở. Nàng ghét nhất loại này che giấu người. Quả nhiên, đọa quỷ chính là làm cho người ta chán ghét, không chỉ có dáng dấp buồn nôn, tâm địa cũng không tốt, tính tình cũng không tốt. Ngươi đối với Thiên U Phần Cốc có ý tưởng sao? Sau khi rời khỏi đây, ta có thể giúp ngươi đem Thiên U Phần Cốc biến thành thế lực của ngươi. Thiên U Phần Cốc có đại bí mật. Thiên Tuyết đột ngột nói, xem như trao đổi, lần này huyết điện kiến đi, ngươi đối với chúng ta không thể che giấu. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyết, ha ha, có ý tứ, tiểu nữ a, ngươi rất biết phỏng đoán lòng người. Nếu như thế, bản tọa ngược lại có thể đáp ứng các ngươi. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, coi như hắn không đáp ứng, cuối cùng Thiên Tuyết cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Cổ Trường Thanh lật đổ Thiên U Phần Cốc. Giống như Tử Hồn vừa chết, Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích sẽ trước tiên đi theo Cổ Trường Thanh đồng dạng. Bọn họ rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh là Đào gia danh dự trưởng lão, vô luận song phương quan hệ như thế nào, Thiên U Phần Cốc đều sẽ đem lửa giận phát tiết đến Đào gia trên người. Muốn sao lật đổ Thiên U Phần Cốc, muốn sao Đào gia chó gà không tha. Thiên Tuyết mặc dù gia nhập Thiên U Phần Cốc, lại cũng là vì Đào gia gia nhập trong đó, thật muốn tuyển, nàng khẳng định lựa chọn Đào gia. Nhưng là cái này không trọng yếu, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, có Thiên Tuyết phối hợp, hắn có thể tại Thiên U Phần Cốc được càng nhiều đồ vật. Thiên Tuyết nghe vậy trực tiếp lấy ra khế ước nội dung là Thiên U Phần Cốc bí mật sẽ tại bọn họ rời đi huyết điện sau cáo tri. Thiên Tuyết ở chỗ này cũng là đùa nghịch một cái tiểu thông minh, chỉ cần Cổ Trường Thanh muốn biết Thiên U Phần Cốc bí mật, liền nhất định sẽ bảo hộ nàng. Đối với cái này Cổ Trường Thanh không có để ý, hắn nếu là Đào gia danh dự trưởng lão, như vậy tại đủ khả năng thời điểm vẫn như cũ sẽ ra tay bảo hộ hai người. Nhưng nếu là không bảo vệ được, vậy hắn nên bán vẫn sẽ bán. Dù sao song phương cũng không có chân chính giao tình ở bên trong, tất cả mọi người là theo như nhu cầu thôi. Khế ước đã thành, còn mời U Quỷ trưởng lão nói cho ta biết ngươi biết sự tình. Thiên Tuyết nói ngay vào điểm chính. Ta cũng không có ở những người này trên thân lưu lại thần thức lạ ấn. Bởi vì ta không phải 100% xác định hồn lực sử dụng tại cái gì tiêu chuẩn sẽ dẫn động kiểu chết quy tắc. Cổ Trường Thanh hồi đáp, ta sở dĩ trước tiên tới nơi này là bởi vì tại ta phỏng đoán mấy cái phương vị bên trong, cái phương hướng này là cách chúng ta gần nhất địa điểm. Hôm qua ta từ Phán Quan Miếu lúc rời đi, từng dùng thần thức đảo qua phụ cận địa hình, tìm ra trong đó mấy cái không có phòng ốc che chắn thẳng tắp phương vị. Căn cứ phương vị này cùng chúng ta ở tại Triệu Lão Nhị phòng ốc vị trí, đại khái có thể qua suy đoán ra mấy cái khác gian phòng vị trí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, cho nên ta cũng không xác định nơi này nhất định có phòng ốc. Cổ Trường Thanh đám người quả thật có thể dùng thần thức, hiểu thần thức lại không cách nào bao trùm quá rộng phạm vi, là từ nơi sâu xa một cổ lực lượng đối với bọn họ áp chế. Mà tận lực quỷ thủ sự tình, cũng không người dám toàn lực thôi động thần thức, phá mở loại này áp chế. Vậy ngươi vì sao biết rõ phòng ốc này cửa sổ như thế yếu ớt? Thiên Tuyết nghi hoặc. Hôm qua một quyền của ta đánh bể một cái duy nhất ngăn khuất Triệu Lão Nhị gian phòng cùng Phán Quan Miếu con đường này phòng trên phòng. Nhưng đến Triệu Lão Nhị gian phòng, ta đẹp lại cửa phòng thời điểm dùng sức mạnh không thể so với ta một quyền kia lực lượng tiểu. Cửa phòng lại không nhúc nhích tí nào. Cổ Trường Thanh đem lúc này cửa phòng mở ra, hướng đi phòng ốc bên ngoài, tiếp tục nói, bởi vậy có thể thấy được, phòng ốc này năng lực phòng ngự vượt xa phổ thông phòng ốc. Như vậy là không đại biểu những cái này đặc biệt phòng ốc có thể ngăn cản hàng đêm thành trong buổi tối cái kia nó đâu. Hết lần này tới lần khác phòng ốc cửa sổ rất yếu đuối, hết lần này tới lần khác phòng ốc chỉ có một cánh cửa sổ, hết lần này tới lần khác thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy Phán Quan Miếu. Phải biết, bình thường phòng ốc không có khả năng chỉ có một cánh cửa sổ. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Chỉ có Phán Quan Miếu chiếu sáng đến trên cửa sổ mới có thể biến thành bạch ngọc năng lực phòng ngự cường hoành. Còn có thể soi sáng ra trong phòng quỷ. Ta liền nói chúng ta mới vừa gia nhập trong phòng thời điểm, cửa sổ cũng không phải bạch ngọc. Đào Tài Trích gật đầu nói, sáng nay chúng ta lúc rời đi, cửa sổ vẫn là bạch ngọc, ngược lại có chút hiếm lạ. Cổ Trường Thanh chọn tốt phương hướng tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Bạch ngọc cửa sổ có thể làm cho cái kia nó không cách nào tiến vào. Đám mây độc thượng nhân đám người chết là bởi vì bọn họ không có phá hư gian kia phòng ở, đúng không? Thiên Tuyết chỉ trước mắt giao lộ phòng ở nói. Chỉ là phỏng đoán. Cổ Trường Thanh một quyền đem trước mắt phòng ở đánh nát. Ngươi hôm qua nói đêm qua sẽ chết người, ngươi đoán đến nơi này chút. Liên quan tới loại tình huống này người chết, ta không có 100% nắm chắc. Dù sao tu vi này người, toàn bộ là người thông minh cũng có khả năng. Có thể nghĩ đến phán quan miêu vấn đề người sẽ không chỉ có ta một cái. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta nói sẽ chết người, là thông minh ngược lại bị thông minh ngộ người. Vừa nói, Cổ Trường Thanh dừng thân hình. Cùng lúc đó, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, một đám người đi ra, cầm đầu chính là Quỷ Vương Điện điện chủ Hắc Linh Tôn Giả. Hắc Linh Tôn Giả có chút dừng lại, tiếp lấy cao mày nói, ở tại phương vị này người là các ngươi, lại hoặc là cũng đã chết. Cũng có ý tứ. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Cho nên, ở tại phương vị này đạo hữu đã chết. Hắc Linh Tôn Giả nhìn thấy Cổ Trường Thanh như thế ngôn ngữ, lúc này liền hiểu rồi cái gì. Có thể có phát hiện gì. Hắc Linh Tôn Giả cũng không lo lắng tiến về chỗ kia phòng ốc kiểm tra tình huống, mà là dò hỏi. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tám tên tu sĩ, chính là Quỷ Vương Điện cùng Hoàng Tuyền Sơn Trang tu sĩ. Vạn Quỷ Giác từ năm đại tông môn cộng đồng trưởng khống, phân biệt là Hoàng Tuyền Sơn Trang, Luân Hồi Lâu, Cửu Tử Các, Thiên U Phần Cốc cùng Quỷ Vương Điện. Trong đó, Quỷ Vương Điện thực lực mạnh nhất. Lần này tổng cộng đến rồi năm đại tông môn, Đào gia cùng ba cái tán tu tố thần riêng phần mình mang đến tu sĩ. Chết đi bốn người đều bị lột da, da người quỷ đồ không cánh mà bay, trong phòng không có đánh đấu dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì thần lực, quỷ lực chấn động. Bên trong trừ bỏ bốn cổ thi thể bên ngoài, cũng không phát hiện những người khác. Chết là đám mây độc thượng nhân một đoàn người. Thiên Tuyết dẫn đầu nói. Nàng rất rõ ràng lúc này tình huống là đại gia chân thành hợp tác, nay bí cảnh cường độ đã vượt qua bọn họ tu vi có thể giải quyết trình độ. Nhưng là Cổ Trường Thanh tính cách nàng rõ ràng, sợ là để ý cũng sẽ không để ý đối phương. Hắc Linh Tôn Giả nghe vậy lại là nhịn không được nhíu mày. Căn phòng này là ta vừa mới hủy đi. Phòng ở bên trong vốn nên tồn tại bốn cái phàm nhân trực tiếp biến mất. Cửa phòng không có mở ra dấu vết. Thời gian chết tại một canh giờ trong vòng. Để cho Thiên Tuyết không nghĩ tới là Cổ Trường Thanh vậy mà lại chủ động nói càng nhiều chuyện hơn. Nàng đặc biệt địa tàng lấy dịch chưa hề nói toàn bộ, chính là cảm thấy mình một phương này người nắm giữ càng nhiều tình báo, có thể khiến người khác đi mạo hiểm. Vì sao cái này U Quỷ Trưởng Lão Hội làm như thế? Hắc Linh nghe vậy nhíu mày chậm rãi giảng ra, quả là thế. Nhìn tới bọn họ nguyên nhân cái chết là không có hủy đi cái này ngăn cản phán quan miếu quan ảnh phòng ốc. Không sai, ngươi vừa mới nói cũng chết người, chứng minh các ngươi đụng phải cái khác người chết. Nói một chút, Cổ Trường Thanh vì sao nói cho Hắc Linh những tin tức này là bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên đối phương có thể sống đến hôm nay, tất nhiên là biết rõ phán quan miếu sự tình. Cho nên, Thiên Tuyết cái gọi là che giấu hoàn toàn chính là chuyện cười. Cũng chỉ có Thiên Tuyết là từ Cổ Trường Thanh nơi này biết rõ chuyện này, người mới sẽ đem tin tức này xem như bảo bối. Cũng không nghĩ một chút người khác muốn là không biết chuyện này, làm thế nào sống sót. Cho nên, Cổ Trường Thanh nói thẳng ra càng nhiều tình báo, cần là đổi lấy tình báo. Chết đi là Thiên U Phần Cốc cái kia ba tên tu sĩ. Hắc Linh hồi đáp, bọn họ phá hủy phòng ốc, cửa sổ cũng thay đổi thành bạch ngọc. Nhưng là, cũng bị lột da chết thảm tại trong phòng, thoạt nhìn thời gian chết tại hai canh giờ trước đó. Chúng ta không có cách nào đi vào phòng, chỉ có thể thông qua thần thức trong quan sát tình huống. Cổ Trường Thanh có chút trầm mặc, hồi lâu nói, da người quỷ đồ sao? Thiên U Phần Cốc ba tên tu sĩ cùng bọn họ khác biệt duy nhất chính là không có da người quỷ đồ. Nơi này có thể thấy được, da người quỷ đồ cũng là lệ quỷ không công kích điều kiện bọn họ một trong. Hẳn là, Hắc Linh nhẹ gật đầu, trước mắt có thể vững tin, ở chỗ này làm dụng lực lượng sẽ phát động tử vong quy tắc. Buổi tối trụ sở cửa sổ không có đổi thành bạch ngọc, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Không có người da quỷ đột, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Bất quá rất kỳ quái, những cái này đạo hữu chết đều phi thường quỷ diệt, không có bất kỳ người nào sử dụng thần lực hoặc là quỷ lực. Cho nên, cái kia lệ quỷ phải chăng dùng có thể phong cấm chúng ta lực lượng năng lực? Rất có thể. Thiên Tuyết rất tán thành gật đầu. Đem Thiên U Phần Cốc chết đi tu sĩ phương hướng nói cho ta biết, ta đi nhìn xem. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đi phía Tây Nam đi, chúng ta ở tại phía Tây Nam, gần một điểm phương vị. Hoàng Tuyền Sơn Trang đạo hữu tại phía Tây Nam xa một chút phương vị. Nghĩ đến ngươi cũng mau mau đến xem chúng ta trụ sở A. Chờ đến Hoàng Tuyền Sơn Trang đạo hữu ở lại chỗ về sau, đi Đông Phương, phía Đông dựa vào trung tâm phòng ốc chính là Thiên U Phần Cốc tu sĩ trụ sở. Hắc Linh đề nghị. Cổ Trường Thanh căn cứ đối với phán quan miếu bố cục phân tích, trước đó suy đoán ra có 9 tòa trụ sở. Hiển nhiên, 9 tòa trụ sở đối ứng 9 cái gia người quỷ đột. Lấy phán quan miếu làm trung tâm, phán quan miếu hướng Tây Bắc chính là Cổ Trường Thanh đám người, tại Cổ Trường Thanh hướng Tây Bắc thì là lúc này ở tại khu vực. Còn lại 7 cái phương vị bên trong, có 6 cái là cùng Cổ Trường Thanh bên này phương vị phân phối một dạng. phân biệt là phán quan miếu phía tây nam, gần, phía tây nam, xa, phía đông bắc, gần, phía đông bắc, xa, phía đông nam, gần, phía đông nam, xa. Còn có một tòa tại phán quan miếu chính nam phương, cụm liền Thiên U Vân Cốc tu sĩ chỗ cư trụ. Cổ Trường Thanh lúc này mang theo Thiên Tuyết hai người rời đi. Mặc dù thay đổi tình báo, nhưng là song phương đều không cùng muốn cùng một chỗ vượt qua bí cảnh dự định. Đầu tiên, nơi này có 9 gian phòng, đối ứng 9 bức da người quỷ đồ, nếu là bọn họ tụ ở trong một gian phòng sẽ phát sinh cái gì? Thứ nhì, những cái này cùng bọn họ có tương đồng đặc thù bị lột da phàm nhân cùng bọn họ có quan hệ gì? Có thể hay không tách ra? Thứ ba, hiện tại có nguy hiểm, đại gia còn có thể hợp tác, một khi tìm được phương pháp phá cuộc, sợ sẽ là muốn mượn nhờ quy tắc đánh giết những người khác. Tất cả mọi người là cấp bậc thần linh tu sĩ, cũng không có một cái ngu xuẩn, làm sao lại tùy tiện tin tưởng người khác? Trên đường, Thiên Tuyết nhịn không được hỏi, U Quỷ trưởng lão, người thế nào biết đám mây độc thượng nhân phòng ở không ai mở về nhà chồng? Độc như vậy, mây thượng nhân ở tại trong phòng nguyên bản phàm nhân đi đâu? Đêm qua dưới một đêm mưa, đến hừng đông mới chuyển tin, nếu là buổi sáng có người mở cửa, như vậy mở cửa thời điểm trên cửa giọt nước liền sẽ nhỏ vào trong phòng. Thế nhưng là ta mới phát hiện gian kia phòng ốc phía sau cửa không có nước động. Cổ Trường Thanh hồi đáp, có hay không một loại khả năng, đám mây độc thượng nhân đám người đêm qua vào đêm không lâu liền chết. Những người phàm tục kia trong kinh hoảng chạy ra ngoài đồng thời khép cửa lại. Dù sao chúng ta ở lại những cái này sau cửa phòng mặt đều không có khóa cái chút loại hình đồ vật. Nếu không người hôm qua trời cũng sẽ không tựa ở tới gần cửa phòng vách tường nơi đó nghỉ ngơi đi. Đào Tài Trích nghi ngờ nói, chỉ cần bọn họ trời đi sớm, trên mặt đất có nước động, đi qua một đêm thời gian cũng không gió. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Đào Tài Trích cũng không ngu ngốc, hắn đêm qua liền hiếu kỳ Cổ Trường Thanh tại sao không đi bên cạnh lò lửa, mà là tại cửa phòng bên cạnh trên vách tường dựa vào. Vì thế hắn đặc biệt quan sát một phen, phát hiện phòng kia cửa căn bản không có khóa cái chốt, chỉ cần vừa đóng một cái, liền như là vách tường đồng dạng liền thành một khối. Mà bởi vì không có khóa cái chốt, cho nên không cách nào phán định người bên trong có hay không ra ngoài. Nếu là có khóa cái chốt lời nói, người bên trong sau khi rời khỏi đây khép cửa lại, bên trong khóa cái chốt là nhốt không lên. Ta nói qua, đám mây độc thượng nhân thời gian chết không cao hơn một canh giờ. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Cứ việc đám mây độc thượng nhân một đoàn người huyết nhục cơ hồ khô cạn một nát, nhưng là lấy bọn họ năng lực vẫn như cũ có thể phán định đám mây độc thượng nhân thời gian chết. Đào Tài Trích có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới quên này một gốc rạ. Sẽ có hay không có khả năng đám mây độc thượng nhân đi vào thời điểm sớm đem cái kia bốn cái phàm nhân đuổi ra ngoài. Thiên Tuyết nhịn không được nói. Đúng a đúng a. Đào Tài Trích vội vàng ứng hợp. Cổ Trường Thanh lúc này giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích. Thiên Tuyết bị Cổ Trường Thanh ánh mắt nhìn khuôn mặt đỏ lên, dù sao đám mây độc thượng nhân là đọa quỷ, sẽ làm những sự tình này cũng có khả năng. Tốt a, khả năng rất thấp. Hai người các ngươi là như thế nào trở thành một đại tông trưởng lão, một cái gia tộc tộc trưởng? Cổ Trường Thanh không chút nào che giấu bản thân xem thường, đầu tiên, đọa quỷ chỉ là thần trí bị quỷ khí ăn mòn, dễ dàng điên cuồng, mà không phải ngu xuẩn. Cho nên độc vân thượng nhân một đoàn người tuyệt sẽ không đem cùng bọn hắn có quan hệ phàm nhân đuổi đi ra, chí ít tại đêm qua không có khả năng. Bởi vì đêm qua chúng ta cũng là mới kinh lịch thời gian đồng bộ, đối với tất cả mọi chuyện đều không hiểu rõ, những phàm nhân này có trợ giúp chúng ta giải luân hồi thế giới tình báo. Mặt khác, tại không biết những cái này cùng chúng ta có tương đồng đặc thù phàm nhân đóng vai cái gì nhân vật thời điểm, ai cũng sẽ không dễ dàng đem người đuổi đi ra. Muốn là những người này chết rồi, có được giống nhau đặc thù tu sĩ cũng sẽ bị cái kia đại khủng bố gạt bỏ nên làm cái gì. Thứ nhì, giết độc vân thượng nhân một đoàn người, chính là những cái kia cùng bọn họ có tương đồng đặc thù phàm nhân. Cái gì? Giết độc vân thượng nhân một đoàn người là những người phàm tục kia. Làm sao có thể, bọn họ chỉ là phàm nhân a? Đào Tài Trích nói xong vừa nói, thanh âm yếu đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như những cái này cùng bọn họ có tương đồng đặc thù phàm nhân là bị lột da. Thế nhưng là điều này cũng không có thể nói rõ giết người chính là cùng bọn họ có tương đồng đặc thù phàm nhân a. Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Cổ Trường Thanh lại là ngừng lại, cẩn thận nhìn chăm chăm Thiên Tuyết. Ngươi cảm thấy này phía sau đại khủng bố xuất thủ, có thể trước tiên đưa ngươi thực lực phong ấn sao? Này, mặc dù cái kia đại khủng bố rất mạnh, muốn giết ta chỉ cần nhất trảo. Nhưng là muốn nói trước tiên đem ta lực lượng triệt để phong ấn, để cho ta một điểm lực lượng đều dùng không, cái kia không có khả năng. Phía sau đại khủng bố đều làm không được sự tình. Ngươi muốn nói cho ta biết bên ngoài có lệ quỷ khi đi tới. Độc vân thượng nhân cái này tố thần cảnh cường giả biết một chút lực lượng đều không cần liền bị chém giết sao? Cổ Trường Thanh hỏi lại, cho nên lệ quỷ không có khả năng từ bên ngoài tới. Bởi vì độc vân thượng nhân thần thức nhất định sẽ trải rộng chung quanh. Chỉ cần có một chút tình huống, bọn họ liền nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Nếu là phát hiện đối phương tại phong ấn bọn họ lực lượng, bọn họ muốn sao chạy đi, muốn sao sử dụng quỷ lực. Đối mặt đại khủng bố là chết không được giả, nhưng là chí ít không phải bó tay chờ bị bắt. Hơn nữa, còn có thể đem loại này dám can đảm khiêu khích tố thần cảnh cường giả tiểu quỷ chém giết. Ngươi là nguyện ý bị một cái tiểu quỷ chém giết, vẫn là nguyện ý chết ở cái kia đại khủng bố trong tay. Ta đường đường dục thần cửu giai, há có thể bị tiểu quỷ giết chết. Ngươi còn có như thế dũng khí, huống chi là điên cuồng đọa quỷ. Ta, Thiên Tuyết nhịn không được thở dài một hơi, u quỷ đạo hữu, ngươi như thế thông minh, vì sao sẽ đi đọa quỷ con đường này? Bản tọa sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, tiếp lấy tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Thiên Tuyết nghe vậy không khỏi mặt cười giận đến đỏ bừng, chỉ bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh năng lực, nàng lại lập tức xì hơi. Nhưng nếu là những người phàm tục kia giết Độc Vân Thượng Nhân một đoàn người, bọn họ giết thế nào đến rơi? Coi như bọn họ không phải người, chỉ cần bộc phát quỷ lực, Độc Vân Thượng Nhân đám người liền sẽ trước tiên nhận biết. Độc Vân Thượng Nhân đám người tu vi là như thế nào bị phong ấn? Ta không cách nào tưởng tượng bọn họ có biện pháp nào có thể thần không biết quỷ không hay đối với một cái tố thần cảnh tu sĩ ra tay. Đào Tài Trích đi theo Cổ Trường Thanh cực tốc đi lên phía trước, đồng thời nhịn không được tiếp tục dò hỏi. Hỏa lô! Hỏa lô! Thiên Tuyết kinh hô, trong mắt một trận tinh mang lấp lóe, thật giống như từng đầu phá toái điểm lập tức bị một đường tia xỏ sâu đồng dạng. Các ngươi hôm qua không phải cũng cảm giác được lạnh sao? Cổ Trường Thanh cười lạnh nói, bọn họ cũng lạnh. Lạnh sẽ như thế nào? Tới gần hỏa lô sưởi ấm. Đào Tài Trích nói thẳng, hắn hôm qua chính là làm như vậy. Vì sao không đề phòng? Cổ Trường Thanh nghiền ngẫm hỏi, tiếp lấy bản thân trả lời. Bởi vì nơi này cũng là phàm nhân, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đối với mảnh này cổ thành kiên kỵ toàn bộ đều đến từ phía sau đại khủng bố, mà không phải những cái này tùy thời có thể giết phàm nhân. Đúng không? Ai sẽ nghĩ đến hỏa lô đối với chúng ta có uy hiếp? Cũng chỉ có hỏa lô, có thể thần không biết quỷ không hay thời gian dài bên trong chậm rãi đem bên trong năng lượng thẩm thấu đến thân thể chúng ta bên trong. Cuối cùng đem chúng ta lực lượng phong ấn. Bởi vì chúng ta bị rét lạnh tê dại, hỏa lô năng lượng cho đi chúng ta ấm áp, tăng thêm chúng ta đề phòng vẫn luôn là bên ngoài. Cho nên cho dù là tố thần cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng là coi như tố thần trúng chiêu, hắn hồn lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ muốn một mực dùng thần thức cảm giác chung quanh. Này một bộ phận hồn lực tuyệt không có khả năng bị phong ấn. Một khi bộ phận này hồn lực cũng bị phong ấn, bọn họ không có thể sẽ không phát giác. Chỉ có không dám vận dụng quỷ lực, thần lực bị phong ấn, bọn họ không thể nhận ra cảm giác. Hồn lực lại chỉ có thể phong ấn đại bộ phận. Đây cũng là vì sao chỉ có thể là trong vòng bốn cái ác quỷ động thủ mà không phải bên ngoài ác quỷ động thủ. Bởi vì bên ngoài ác quỷ tới gần, bọn họ thần thức liền sẽ cảm giác, coi như phát hiện lực lượng bị phong ấn, hồn lực cũng có thể sử dụng. Có thể bên trong ác quỷ động thủ, tại lực lượng bị phong ấn, hồn lực còn thừa không có mấy tình huống dưới, bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Trách không được ngươi hôm qua lựa chọn trời xa hỏa lô dựa vào tường mà ngồi, ngươi còn có một phần này dự định. Đào Tài Trích tâm phục khẩu phục nói. Hỏa lô chỉ là Cổ Trường Thanh phỏng đoán, không có thực tế chứng cứ, nhưng mà làm một cái hư thần, Đào Tài Trích rất rõ ràng lúc ấy có thể ám toán đến bọn họ, chỉ có thể là những cái kia hỏa lô. Bất quá ta đêm qua thế nhưng là một mực đều ở đề phòng Triệu gia ba người. Chính là bởi vì ngươi biết bọn họ là lột gia quỷ. Có thể ngươi đừng quên, Độc Vân Thượng Nhân đám người, nhưng không biết, bọn họ cửa sổ không có đổi thành bạch ngọc. Cổ Trường Thanh liếc Đào Tài Trích một cái nói. Cứ việc Cổ Trường Thanh tại áo bào đen bên trong, nhưng là Đào Tài Trích rõ ràng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh khinh bỉ. Lúc này nhịn không được sờ lên lỗ mũi mình. Ngược lại cũng không phải hắn người gia chủ này quá kém, chỉ là đi theo Cổ Trường Thanh phía sau người, hắn giống như liền mất đi động não năng lực một dạng. Vẫn là một bộ tiếp một bộ nặng cân tình báo để cho hắn có chút mơ hồ. Chỉ dựa vào chút chuyện này, liền có thể làm ra nhiều như vậy suy đoán, này u quỷ trưởng lão đầu là thế nào dáng dấp. Xác thực, người như vậy làm sao sẽ lựa chọn làm đọa quỷ đâu. Tuy nói hỏa lô sẽ phong ấn chúng ta thực lực khả năng cao vô cùng, nhưng là cũng có khả năng là những nhân tố khác. Việc này liên quan đến chúng ta sinh tử, không thể không cẩn thận. Thiên Tuyết ngưng trọng nói, tỉ như đêm qua trận mưa kia, lại tỉ như đêm qua loại kia âm hằng. Trận mưa kia khả năng rất thấp. Hạt mưa là ở thời gian đồng bộ thời điểm mới xuất hiện tại trên người chúng ta, mà khi đó chúng ta đã tại gian phòng, thần bào mặc dù không có thần lực gia trì, nhưng là cũng chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đem nước mưa làm khô cạn. Điểm ấy thời gian muốn phong ấn chúng ta thực lực, trong đó năng lượng tuyệt không có khả năng yếu ớt đến chúng ta không cách nào cảm giác. Cũng rất khó làm đến giấu giếm được chúng ta cảm giác chậm rãi thẩm thấu đến chúng ta thể nội. Đến mức loại kia âm hàng, càng không khả năng, đừng quên. Trước mắt bí cảnh bên trong luân hồi thế giới tồn tại, rõ ràng là bí cảnh chủ nhân vì chọn lựa người thừa kế mà diễn sinh. Bí cảnh chủ nhân là tới tìm người thừa kế, không phải là vì giết chúng ta, muốn giết chúng ta, hắn hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Nếu là ban đêm ở khắp mọi nơi âm hàn, vậy chúng ta căn bản không phòng được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, còn nữa, Độc Vân Thượng Nhân đám người thời gian chết không cao hơn một canh giờ, mà Thiên U Phần Cốc ba tên tu sĩ, nhưng ở hai canh giờ trước chết đi. Có thể thấy được hỏa lô chính là phong ấn chúng ta thực lực nguồn suối khả năng cao vô cùng. Bởi vì Độc Vân Thượng Nhân là tố thần, cho nên hỏa lô ăn mòn tốc độ của hắn sẽ chậm hơn. Nếu là nước mưa lời nói, cái kia nhất định phải tại Thiên U Phần Cốc tu sĩ sau khi chết, Độc Vân Thượng Nhân trên người nước mưa còn muốn tồn tại một canh giờ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cho nên ngươi vừa mới cùng. Ngừng. Cổ Trường Thanh có chút đau đầu nói, đến chỗ rồi, đừng hỏi nữa, các ngươi muốn là nhiều vấn đề như vậy, hiệp nghị kia hủy bỏ. Rõ ràng là cấp bậc thần linh cường giả, làm sao đều cùng không có đầu óc một dạng, cái gì đều muốn giải thích. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đi tới Thiên U Phần Cốc tu sĩ ở lại chỗ. Phía trước trước sau đi Quỷ Vương Điện cùng Hoàng Tuyền Sơn Trang tu sĩ ở lại chỗ. Cùng bọn họ ở lại phòng ốc cơ hồ không có khác nhau. Bên trong còn có cư dân, những cư dân này cùng hai tông tu sĩ đều có một chút điểm giống nhau. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh đối với hai tông tu sĩ cũng không là rất biết, cho nên đối với nó bên trong điểm giống nhau cũng rất khó toàn bộ phân tích ra được. Trong đó tương đối dẫn Cổ Trường Thanh chú ý là một gã hai mắt quái dị nữ tử cùng một tên trên tay phải có thần bí đường vân nam tử. Hắn trong đầu từng cái đối ứng, cũng không phát hiện có thể cùng đối ứng hai tông tu sĩ. Chẳng lẽ là hai tông đọa quỷ? Chưa hẳn. Bởi vì lúc này hắn có bốn cái tu sĩ tình huống không có đối ứng trên. Trừ bỏ hai tông đọa quỷ bên ngoài, còn có Hắc Linh Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Sơn Trang Trang Chủ. Hai người này mặc dù không phải đọa quỷ, lại đều đeo mặt nạ. Trên người áo bào cũng là một bộ đem thân thể hoàn toàn che lấp áo bào đen. Chỉ bất quá trên thân hai người đều không có đọa quỷ độc hữu nồng đậm tử khí, cho nên có thể kết luận hai người cũng không phải là đọa quỷ. Đương nhiên, Nam Đại Tông Môn là không cho phép đọa quỷ trở thành tông chủ. Tương đối mà nói, mà khác hai cái phàm nhân đặc thù cùng đọa quỷ tương tự độ cao hơn một chút. Ngược lại là hai mắt quái dị nữ tử cùng tay phải có thần bí đường vân nam tử đối ứng Hắc Linh Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Trang Chủ khả năng càng cao. Hồi ức hai người khí chất, ngôn ngữ, Cổ Trường Thanh phát hiện hai người dĩ nhiên thư hùng khó phân biệt. Cái kia con người tự hồ cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Thiên Trích nói ra, nghe nói Hoàng Tuyền Trang Chủ am hiểu thời gian pháp tắc. À, người này thời gian pháp tắc cùng bình thường tu sĩ thời gian pháp tắc, nhưng có khác biệt. Nói như vậy, đồng thuật chỗ hiện ra năng lực, vượt xa thường dùng năng lực tương tự. Hoàng Tuyền Trang Chủ, Quỷ Vương Điện hai tông tu sĩ phi thường thần bí, tại vạn quỷ giác cũng rất ít xuất thủ. Nhất là hai vị này tông chủ, càng là rất ít nghe được cùng người đồng thủ nghe đồn. Cho nên, Hoàng Tuyền Trang Chủ cũng không biểu hiện qua nghịch thiên thời gian pháp tác lực thao túng. Thiên Tuyết lắc đầu. Cổ Trường Thanh không có ở tiếp tục hỏi thăm. Đối với hai người hiểu rõ một chút, cũng là vì phòng ngừa khả năng xuất hiện chiến đấu. Bất quá Cổ Trường Thanh đối với mình sức chiến đấu khá là tự tin, cũng không có quá nhiều truy đến cùng. Như Hắc Linh Tôn Giả nói tới đồng dạng, Thiên U Phần Cốc tu sĩ nơi ở không cách nào mở ra. Xuyên thấu qua bạch ngọc cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong đẫm máu ba bộ thi thể, đều là bị lột da chết thảm. Kiểm tra cẩn thận sau cửa phòng, Cổ Trường Thanh lắc đầu rời đi. Có phát hiện gì? Thiên Tuyết trước tiên tới gần Cổ Trường Thanh dò hỏi, nàng đã bắt đầu quen thuộc. Cổ Trường Thanh liếc Thiên Tuyết một cái nói, ngươi có phát hiện gì? Ta không có phát hiện. Thiên Tuyết lắc đầu, ta cũng không phải ngươi. Ta cũng không có phát hiện. Vậy làm sao có thể? Không phát hiện ngươi vừa mới hướng về phía cửa phòng lắc đầu làm gì? Không phát hiện ta không lắc đầu, chẳng lẽ gật đầu sao? Giống như cũng là. Muốn nói phát hiện, Cổ Trường Thanh xác thực không có quá nhiều phát hiện, Hắc Linh Tôn Giả cơ hội đã đem có thể nói đều nói rồi. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Thiên U Phần Cốc tu sĩ mặc dù cũng bị lột da mà chết, nhưng là ba người này là mặc hướng hỏa lô chết, hơn nữa khi chết khoảng cách hỏa lô có khoảng cách nhất định. Điều này đại biểu ba người đã tại Bạch Ngọc phía trước cửa sổ phát hiện cùng phòng phàm nhân là ác quỷ biến thành, cho nên bọn họ có chỗ đề phòng, rời xa hỏa lô. Như thế vẫn là bị lặng yên không một tiếng động phong ấn tu vi, đồng thời bị chém giết. Cái này coi như có chút kỳ quái, theo đạo lý nói, chỉ cần ác quỷ có xuất thủ dấu hiệu, bọn họ sẽ trước tiên kịp phản ứng. Cần tồn hồn lực cũng đầy đủ bọn họ dư đấu một phen. Cổ Trường Thanh ở trên vách tường một trận vuốt ve sau trời đi. Trong óc không ngừng thôi diễn ba người khi chết tình cảnh. Hỏa lô nguồn sáng là bao phủ toàn bộ phòng ốc, cho nên khoảng cách xa vẫn như cũ không thể miễn đi bị phong ấn thực lực hậu quả. Điểm này có thể lý giải. Hắn vấn đề ngay tại ở ác quỷ xuất thủ thời điểm, ba người này nhất định có hồn lực có thể vận dụng. Bởi vì ba người không phải ngu xuẩn, sẽ một mực dùng thần thức cảm giác chung quanh, cho nên không tồn tại thần không biết quỷ không hay đem hồn lực cũng toàn bộ phong ấn. Mặc dù ba người này mạnh nhất cũng bất quá dục thần, lại cũng không nên tại ác quỷ xuất thủ thời điểm phản ứng không kịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Cổ Trường Thanh không nghĩ ra. Gia người quỷ đồ rốt cuộc có gì dùng? Là phối hợp phán quan miếu quan trạch ổn định luật gia quỷ, còn là nói có tác dụng khác. Không có người gia quỷ đồ phòng ở, chẳng lẽ cùng bọn họ phòng ở có khác nhau? Như vậy tiếp tục hướng về phía đông đi đến. Đằng sau còn có 4 cái trụ sở mà chưa từng gặp được người, còn có đọa quỷ tán tu 2 cái phe phái cùng cửu tử các, luân hồi lâu. Rất mau tới đến phía đông nam 2 nhà, bên trong đều có phàm nhân, cảnh quan phòng ốc cũng bị hủy đi, nhìn tới người thông minh không ít. 2 nhà này hẳn là luân hồi lâu cùng trong đó một cái đọa quỷ phe phái. Mà ở đông bắc bên 2 nhà, lại phát hiện một nhà trong đó có 4 cổ thi thể, còn có một nhà không có thi thể, cũng không có phàm nhân bóng dáng. Có thi thể là một cái khác đọa quỷ tán tu phe phái, cùng độc vân thượng nhân phe phái tình huống cơ hồ giống như đúc, không có gì đặc biệt chỗ. Gia người quỷ đồ đồng dạng tiêu thất vô tung. Nhưng lại cửu tử các nơi ở không có phàm nhân, cũng không có cửu tử các tu sĩ thi thể. Đi phụ cận tìm xem. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ở một nơi trong miếu đổ nát, bọn họ thấy được 3 bộ thi thể. Là cửu tử các tu sĩ. Thiên Tuyết kinh ngạc nói. Nói thật, tán tu phe phái chết đi, Thiên Tuyết cảm thấy rất bình thường. Dù sao những tán tu kia tố thần cảnh cũng đã là đọa quỷ. Đọa quỷ không ngu ngốc, nhưng là loại kia điên cuồng ý thức vẫn sẽ ảnh hưởng thần trí. Như Cổ Trường Thanh dạng này lý trí đọa quỷ, Thiên Tuyết cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng không có khả năng người người đều như vậy. Mà Nam Đại Tông Môn phe phái ngày đầu tiên liền bị giết, điều này thực có chút không thể tưởng tượng. Đây là cửu tử các chủ Lục Thiên Sơn. Thiên Tuyết nhìn xem đã bị lột da tu sĩ, có chút không thể tin nói. Cửu tử các có thể sừng sững Nam Đại Tông Môn một trong, kỳ tôm nhóm tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn. Làm sao sẽ chết ở chỗ này? Thiên Tuyết nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh không để ý đến, cửu tử các tổng cộng có 4 người, một người trong đó tiến đến liền đại khai sát giới, đưa tới phía sau quỷ thủ đem nó gạt bỏ. Còn lại 3 người đều ở nơi này. Ánh mắt liếc qua 3 người ngón tay, tiếp lấy Cổ Trường Thanh đem 3 cái trữ vật thần giới gỡ xuống. Thần thức đảo qua. Sau một khắc, một phần da người quỷ đồ xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. A, à, da người quỷ đồ. Thiên Tuyết kinh ngạc nói, vì sao người khác da quỷ đồ không có biến mất? Cổ Trường Thanh không để ý đến líu lo không ngừng Thiên Tuyết, mà là đứng người lên dò xét 4 phía. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, cách chúng ta sáng sớm trời đi đã bao lâu? Ước chừng 2 giờ. Thiên Tuyết hồi đáp, thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn cơm trưa? Đây cũng quá kém. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn Thiên Tuyết một chút, nữ nhân này ngay từ đầu còn có chút thông minh, hiện tại làm sao càng ngày càng ngu xuẩn. Ngươi không cảm thấy trên đường ngươi ít đi rất nhiều sao? Cổ Trường Thanh chỉ cách đó không xa đường cái, hơn nữa, sắc trời tựa hồ trở tối. Bí cảnh bên trong có mặt trời lên, lại không quy định có mặt trời lặn. Không muốn đem lúc này thế giới xem như bản thân chỗ biết rõ thế giới, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng chuyện này, cho nên hắn sẽ không căn cứ mặt trời lặn để phán đoán thời gian. Xảo, hiện tại độ sáng, không giống giữa trưa, có điểm giống chạng vạng tối. Thiên Tuyết đi qua Cổ Trường Thanh chỉ điểm, lúc này cũng phát hiện không thích hợp. Nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian khác biệt. Nhìn tới lập tức sẽ trời tối, thế nhưng là Thái Dương rõ ràng còn tại chính giữa. Không đúng, Thái Dương giống như nhỏ đi không ít. U quỷ đạo hữu, chúng ta cần nhanh đi về. Thiên Tuyết có chút nóng nảy nói. Mặc dù phân tích ra nguy hiểm đến từ trong phòng phàm nhân cùng hỏa lô, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, nếu là ở bên ngoài, sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Trước mắt cửu tử các tu sĩ không sẽ chết ở bên ngoài sao? Cứ việc Thiên Tuyết đối với cửu tử các tu sĩ chết hoàn toàn không hiểu. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, quả thật có chút khác biệt. Đi thôi. Đem đệ tam bức gia người quỷ đồ thu hồi, Cổ Trường Thanh 3 người hướng về giao lộ chạy như bay. Đi ngang qua phán quan miếu ở tại đường phố cùng bọn họ trụ sở ở tại đường phố thời điểm, Cổ Trường Thanh ngừng lại, thân thức hướng về phán quan miếu kéo dài mà đi. Chỉ là phán quan miếu chung quanh đã có nhàn nhạt hào quang màu bạc, loại này quang mang dĩ nhiên cản trở thân thức cảm giác. Cổ Trường Thanh lúc này dừng lại. U quỷ trưởng lão, muốn trời tối, sắp không còn kịp rồi. Đào Tài Trích gặp Cổ Trường Thanh dừng lại, vội vàng thúc giục nói. Đi xem một chút phán quan miếu. Này quá nguy hiểm, Thái Dương đang từ từ biến mất. Thiên Tuyết có chút bối rối nói. Cổ Trường Thanh nhìn lấy thiên khung phía trên tia sáng trở nên càng ngày càng ảm đạm Thái Dương, cũng biết Thiên Tuyết nói không sai, không còn kịp rồi. Lúc này, hắn hướng về giao lộ phế tích đi đến, thông qua phế tích cùng phán quan miếu cái kia một đầu không ngăn cản tầm mắt thẳng tắp đến miệng cường thấy rõ ràng phán quan miếu tình huống. Chẳng qua là khi 3 người đến nơi đó thời điểm, sắc trời đã tối tăm mờ mịt, mà loại này tối tăm mờ mịt dĩ nhiên ảnh hưởng tới thần linh tầm mắt. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích nhìn về phía phán quan miếu thời điểm, chính là tối tăm mờ mịt không gian bên trong ánh nguyệt có ánh sáng nhàn nhạt. Cũng may Cổ Trường Thanh thị giác thông qua vũ cực khu tăng lên, vượt xa người thường. Cái nhìn này đi qua, Cổ Trường Thanh liền phát hiện phán quan miếu cùng hôm qua có chút khác biệt. Hôm qua phán quan miếu có một chỗ quan tráo, một đám phàm nhân tại quan tráo bên ngoài thành kính cầu nguyện. Bây giờ nhật quang che đậy bên ngoài cũng không phàm nhân, nhưng lại có phàm nhân tiến vào quan tráo bên trong cầu nguyện. Mặt khác, phán quan trong tay sinh tử bộ từ hôm qua chữ sống biến thành chữ chết. Cổ Trường Thanh đơn giản đem chính mình phát hiện nói cho Thiên Tuyết hai người. Thiên Tuyết nhìn xem đã nhanh muốn hoàn toàn tối cổ thành, lo lắng nói, mà kệ phán quan miếu phát sinh biến hóa gì, chúng ta cũng phải mau mau ở chỗ. Hiện nay biết đường sống có ba cái điều kiện, ở chỗ này làm dụng lực lượng sẽ phát động tử vong quy tắc. Buổi tối trụ sở cửa sổ không có đổi thành bạch ngọc, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Không có người gia quỷ đột, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Trừ cái đó ra, ban đêm ở bên ngoài, sợ là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. U quỷ trưởng lão, coi như chúng ta muốn phân tích phán quan miếu tình huống, vậy cũng phải chờ tới ngày mai lại đến quan sát a. Đúng vậy a u quỷ trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi, thiên phải hoàn toàn đen. Đào Tài Trích vội vàng nói. Hai người nói xong điên cuồng hướng về trụ sở chạy tới. Cổ Trường Thanh từ khi nhìn thấy phán quan miếu về sau, trong lòng liền dâng lên nồng đậm bất an. Ngay tại Thiên Tuyết lúc nói chuyện, Cổ Trường Thanh trong óc bỗng nhiên hiện lên một tia tinh mang. Không đúng. Cổ Trường Thanh giữ chặt chạy hai người, đi cửu tử các tu sĩ chỗ đối ứng gian phòng. Cái gì? Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích sửng sốt. Cổ Trường Thanh không để ý đến hai người, mà là xoay người hướng về phía đông điên cuồng chạy. Cứ việc không cách nào sử dụng thần lực, nhưng mà lấy Cổ Trường Thanh huyết nhục lực lượng, chạy tốc độ chạy cực nhanh. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích liền muốn chậm rất nhiều, nhìn thấy Cổ Trường Thanh chạy, lúc này cũng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng truy đuổi mà đi. Bọn họ được chứng kiến Cổ Trường Thanh thông minh, rất rõ ràng đi theo Cổ Trường Thanh không có sai. Ngay tại ba người chạy một nửa khoảng cách về sau, sắc trời hoàn toàn mờ đi xuống tới. Nguyên bản còn có chút khô nóng cổ thành ở trong chớp mắt trở nên vô cùng âm lãnh. Bóng tối bao trùm tất cả. Đồng thời, chung quanh tất cả thanh âm biến mất không còn. Xì xì thử. Đột ngột, từng đợt thanh âm bén nhọn tại ba người hậu phương vang lên, các ngươi gặp qua ta gia không có. Cơ hồ ở trong chớp mắt, khủng bố âm lãnh bao phủ ba người, lạnh ý thâm thúy tận xương. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích lập tức không nhịn được muốn quay đầu nhìn lại. Vào thời khắc này, hai bức da người quỷ đồ xuất hiện, rơi vào Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích trong tay. Dùng hồn lực thôi động, bao khỏa bản thân. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên. Ở chỗ này sử dụng quỷ lực, tất nhiên sẽ dẫn sức đại khủng bố. Có thể không dùng sức lượng, sau lưng lệ quỷ có thể tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Hồn lực sử dụng chỉ cần không cao hơn nhất định hạn chế là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích trong tay da người quỷ đồ bắt đầu biến lớn, đem hai người hoàn toàn bao trùm. Tiếp theo, hai người phát hiện loại kia khủng bố âm lạnh biến mất không ít. Cứng ngắc thân thể lần nữa khôi phục sức sống. Mồ hôi lạnh theo cái trán rơi xuống, hai người đều là nhịn không được thở dài một hơi. Xem trọng đường, tất cả phán quan miếu quang mang chiếu xạ địa phương, tuyệt đối không thể đặt chân. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích lúc này tập trung tinh thần nhìn xem phía trước không ngừng xen vào nhau quang ảnh. Cũng may mặc dù không dám sử dụng thần lực, quỷ lực, nhưng là cũng là thần linh, lực lượng cơ thể không kém. Nhảy lên một cái chính là mấy chục mét. Trên đường đi, nhưng lại chưa từng đặt chân phán quan miếu quang ảnh bao phủ chi địa. Nhưng mà phía sau bọn họ lệ quỷ gào thét lại càng ngày càng nhanh gắt. Ta gia, đó là ta gia, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Van cầu các ngươi, ta đau quá a, nhanh trả lại cho ta. Quanh, khủng bố quỷ lực hóa thành lợi kiếm bắn về phía ba người, rồi lại tại ở gần ba người thời điểm biến mất. Không, không thể thương tổn ta gia. Lệ quỷ giống như điên dại đồng dạng. Cứ việc có loại cuồng loạn điên cuồng, nhưng mà ba người vẫn như cũ có thể nghe được, thanh âm này chính là Ngô Tam Tỷ thanh âm. Da người quỷ đột, dĩ nhiên là Ngô Tam Tỷ gia luyện chế mà thành. Ngô Tam Tỷ, không chỉ có chỉ là cái này cái thế giới tinh thần phổ thông lệ quỷ sao? Huyết điện chủ nhân, đến tột cùng là ai? Cùng Ngô Tam Tỷ lại có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, vô số mây đen tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Một ngày này tìm kiếm, bọn họ không chỉ không có thăm dò ra bí cảnh cấp độ sâu bí mật, ngược lại bị làm càng ngày càng hồ đồ. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích duy trì lấy hồn lực thôi động da người quỷ đột, đem bản thân hoàn toàn bao khỏa, rất sợ sơ ý một chút đem da người quỷ đột làm mất rồi. Hiểu chậm rãi, ba người đều là phát hiện vấn đề. Da người quỷ đột tự hồ tại chậm rãi sống tới, cái loại cảm giác này thật giống như da người quỷ đột muốn thay thế chính bọn hắn làn da. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích lập tức hoang mang vô cùng. Nhưng vào lúc này, trần trần tiếng đập cửa vang lên, lại là Cổ Trường Thanh tại gõ cửu tử các đối ứng trụ sở cửa phòng. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Triệu lão nhị xuất hiện ở trước mặt mọi người, Nhanh, mau vào, trời tối, nó muốn xuất đến rồi. Triệu lão nhị. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái gì gọi là nó muốn xuất đến rồi? Ngươi mẹ nó không nhìn thấy phía sau chúng ta chính là sao? Đào Tài Trích nhịn không được lớn tiếng nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Ba người nối đuôi nhau mà vào, xông vào trong phòng. Bành! Triệu lão nhị đóng cửa lại. Tiếp lấy ba người liều mạng đem trên người da người quỷ đồ triệt hạ, đợi loại kia làn da bị thay thế cảm giác sau khi biến mất, ba người vừa rồi nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô! Thế giới phảng phất an tĩnh lại. Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết tựa ở trên vách tường, ngụm lớn đạp khí thô. Cổ Trường Thanh là nhìn chăm chăm Triệu lão nhị cùng với khác hai người, quan sát tỉ mỉ. Triệu lão nhị cũng không tiếp Đào Tài Trích lời nói, mà là đi tới bên cạnh lò lửa, chỉ bất quá trên mặt chậm rãi phủ lên nụ cười quỷ dị. Hắn, so với hôm qua, bắt đầu có chút không bình thường. Thiên Tuyết tỉnh táo lại, nhìn về phía Triệu lão nhị một đoàn người về sau, lúc này hồn lực hình thành ngăn cách vòng bảo hộ. U quỷ trưởng lão, Triệu lão nhị bọn họ giống như có chút vấn đề a. Thiên Tuyết trong lòng run sợ nói. Cổ Trường Thanh đi đến Thiên Tuyết cách đó không xa ngồi xuống, đạm thanh nói, các ngươi dù sao cũng là quỷ tu, hàng năm cùng lệ quỷ liên hệ, sao đến biểu hiện không chịu được như thế. U quỷ trưởng lão, ngươi nói lời này, chính là bởi vì cùng lệ quỷ liên hệ, chúng ta mới rõ ràng hơn lệ quỷ đáng sợ. Chúng ta so lệ quỷ cường đại thời điểm, tự nhiên không tính là gì, nhưng nếu là so lệ quỷ nhỏ yếu thời điểm, đây chính là tùy thời muốn mạng. Đều nói tu hành giả không sợ chết, đó là không thể không khi chết không có lựa chọn khác, là người liền không có không sợ chết. Đào Tài Trích nói thẳng, nhất là loại này khủng bố kiểu chết. Như vậy cũng tốt so với cái kia nuôi mèo phàm nhân, khi bọn họ có một ngày trở thành con chuột thời điểm, mèo trong mắt bọn hắn chính là ác ma. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Lời nói ẩu, nhưng cũng có lý, phàm nhân hoảng sợ quỷ hồn, là bởi vì người phàm không thể tổn thương nó, làm phàm nhân có thể tổn thương nó thời điểm. Như vậy ai sợ ai thật đúng là không nhất định. Đồng dạng, tu hành giả cũng là như thế. Làm vận dụng lực lượng liền là chết, không sử dụng lực lượng cũng chết thời điểm, không có người có thể thản nhiên xử chi. Lúc này, nhìn chính là chân chính tâm lý tố chất, cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh là thuộc về đem hoảng sợ áp chế vô cùng tốt người. Chúng ta thật không có sự tình sao? Thiên Tuyết có chút không yên lòng nói. Tối nay không có việc gì. Nếu là người mới vừa đi bên kia gian phòng, vậy người trước mắt Triệu lão nhị sẽ cười càng vui vẻ hơn. Cổ Trường Thanh cười là nói. U quỷ trưởng lão, vì sao bên kia gian phòng có vấn đề, mà bên này không có vấn đề? Ta tự cho là mình không phải ngu xuẩn, thế nhưng là ta thực sự không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Còn nhiều hơn uổng cho ngươi trước đây không lâu nói chuyện. Ta. Thiên Tuyết nghi hoặc, ta nói cái gì? Sinh tồn ba cái điều kiện. Ở chỗ này làm dụng lực lượng sẽ phát động tử vong quy tắc. Buổi tối trụ sở cửa sổ không có đổi thành bạch ngọc, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Không có người da quỷ đột, sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Ba cái điều kiện hẳn là ở chỗ này làm dụng lực lượng sẽ phát động tử vong quy tắc. Buổi tối cửa sổ cùng phán quan miếu liên hệ liên quan đến lệ quỷ lấy mạng. Không có người da quỷ đột sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Điều kiện thứ hai là ai cường điệu cho ngươi? Là Hắc Linh Tôn giả. Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, không sai, này ba cái điều kiện là tách ra thời điểm Hắc Linh Tôn giả đặc biệt tổng kết. Hắn còn nói cái gì? Để cho chúng ta đi trước phía Tây Nam. Nếu là hắn không như thế nói, chúng ta sẽ ưu tiên đi đâu? Đương nhiên là ưu tiên nhìn Thiên U phần cốc tu sĩ trụ sở, tiếp lấy đi xem những người khác trụ sở. Hắc Linh Tôn giả đám người đã xuất hiện, bọn họ trụ sở kỳ thật không có quá lớn nhìn tất yếu. Chỉ là hắn lúc ấy nói tiện đường, về sau suy nghĩ một chút cũng phải, dứt khoát tiện đường nhìn một chút. Thiên Tuyết nói xong vừa nói, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, nếu là không dựa theo hắn nói lộ tuyến, chúng ta có sung túc thời gian đi phán quan miếu nhìn một chút. Có thể dựa theo hắn nói lộ tuyến. Đổi thành ta lời nói, tại trời tối tình huống dưới, ta sẽ ưu tiên tiến về Triệu lão nhị trụ sở, căn bản không có khả năng mạo hiểm đi phán quan miếu. Ha ha, không sai. Nếu là ta đoán không sai, hai mắt quái dị nữ tử đối ứng căn bản không phải Hoàng Tuyền trang chủ, mà là Hắc Linh Tôn giả. Thời gian pháp tắc đồng thuộc, có được xem thấu một chỗ bí cảnh thời gian năng lực cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Mà Hắc Linh Tôn giả là đi trước Thiên U phần cốc tu sĩ nơi ở, cũng chính là phán quan miếu chính Nam Phương. Về sau tại hướng Bắc đi, đi ngang qua phán quan miếu sau mới có thể cùng trở về chúng ta gặp gỡ. Nói cách khác, Hắc Linh Tôn giả một đoàn người đã phát hiện phán quan miếu khác biệt. Cổ Trường Thanh cười là nói, ngẫm lại xem, ta khi lấy được Triệu Nhị sau khi trả lời, trước tiên chạy tới cách chúng ta gần nhất Độc Vân Thượng Nhân ở tại phòng ốc, mà ở chúng ta trở về thời điểm liền cùng bọn họ gặp nhau. Chớ có quên, từ Hắc Linh Tôn giả đám người nơi ở đến cùng chúng ta gặp gỡ địa phương, có bao nhiêu lộ trình, cần bao nhiêu thời gian. Điểm này bản thân liền là vấn đề. Ta không tin Hắc Linh tôn giả như vậy, người thông minh, sẽ lỗ mãng, tại không được đến cùng nhau ở lại phàm nhân nhắc nhở liền dám trơi đi phòng ốc. Trừ phi, hắn đối với bí cảnh thời gian có sung túc chưởng khống. Thế nhưng là, chúng ta là tại Hoàng Tuyền Sơn Trang tu sĩ đối ứng trong phòng phát hiện là cặp mắt kia quái dị nữ tử A. Ha ha, đến ba ngày, chúng ta muốn đem Triệu lão nhị những người này đưa đến những phòng khác có gì khó. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoàng Tuyền Sơn Trang cùng Quỷ Vương Điện đã triệt để hợp tác. Hoàng Tuyền Sơn Trang trang chủ mới là cái kia, nhìn thấu thời gian pháp tác người. Chỉ là ta cảm thấy Hắc Linh tôn giả loại người này không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người khác người. Cái này cũng không trọng yếu, tóm lại, ngươi hiện tại đã biết rõ vấn đề ở chỗ nào sao? Bọn họ cho chúng ta dưới một cái lồng. Phán quan miếu ánh sáng, tại hôm qua có thể khu quỷ, tại hôm nay, lại là hút quỷ. Hôm qua phán quan giống trong tay sinh tử bộ là sống, hôm nay là chết, cho nên... Hôm qua phán quan miếu quang mang chiếu xạ cửa sổ hình thành bạch ngọc cửa sổ hai sóng. Hôm nay chính là chết. Còn có một chút, dựa theo chúng ta lộ tuyến, hôm nay tất nhiên có thể lần nữa gặp được Hắc Linh tôn giả đám người, thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên, bọn họ căn bản không đi phía đông. Nếu không, cửu tử các gia người quỷ đồ vì sao không có bị lấy đi? Ngươi đoán bọn họ đi làm cái gì? Cổ Trường Thanh lời nói một vòng tiếp một vòng, có thể nói tại một phen phân tích xuống tới sau khi... Thiên Tuyết đã hoàn toàn vững tin Hắc Linh tôn giả hôm nay có ý nói gạt bọn họ. Bọn họ đi làm cái gì? Làm phòng ở. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, hôm qua phá hủy phòng ở, cũng nên làm, nếu không làm sao cản ban đêm phán quan miếu quan. Nếu là có thể sử dụng thần lực, chỉ cần phải mượn thổ hệ pháp tắc, một hơi liền có thể tái tạo bậc này phổ thông phòng ốc. Có thể không thể sử dụng thần lực, bọn họ liền muốn từng chút đem phòng ở làm, dầu gì cũng muốn làm một mặt tường ngăn trở phán quan miếu quan. Đây mới là bọn họ không có tới phía đông nguyên nhân, bởi vì thời gian quá cấp bách. Này ai có thể nghĩ tới? Thiên Tuyết giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn xem Cổ Trường Thanh, đây cũng không phải là thông minh không thông minh sự tình, cái này căn bản là quái vật. Tại lúc ấy như vậy ở tình huống khẩn cấp làm ra nhiều như vậy suy nghĩ, bởi vì một chút dấu vết để lại liền nghĩ đến nhiều như vậy, tại trong tuyệt cảnh tìm tới sinh lộ. Trời đà, đây là người bình thường đâu sao? Chẳng lẽ đọa quỷ cũng thay đổi khác, có thể trở nên càng thông minh? Hắc Linh tôn giả tại sao phải hại chúng ta? Đào Tài Trích nhịn không được nói. Hắn không phải là yếu hại chúng ta, hắn muốn chúng ta làm thực tiễn. Một, hắn mặc dù đối với phán quan miếu tình huống có chỗ phỏng đoán, nhưng là cũng không xác định, nếu là ngày mai chúng ta chết tại Triệu lão nhị gian phòng, vậy liền đại biểu hắn phỏng đoán là đúng. Thứ hai, hắn cũng không xác định trời đi gian phòng của mình đi những phòng khác có thể chết hay không. Cho nên nếu như ta kịp phản ứng, liền nhất định sẽ đi những người khác gian phòng. Ngày mai, nếu là chúng ta ở chỗ này sống sót, vậy liền đại biểu đi những người khác gian phòng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn mục tiêu đều đạt đến. Thế nhưng là ngươi có được mạnh mẽ như thế chiến lược, nếu là chúng ta sống đến ngày mai, hắn sẽ không sợ ngươi xuất thủ chém giết hắn sao? Dù sao tự hồn tông chủ ngươi nói giết cũng đã giết. Hắn biết rõ ta sẽ không giết hắn, bởi vì hắn nắm giữ thời gian đồng thuật. Này với ta mà nói có rất lớn tác dụng. Ngươi có thể bảo đảm này bí cảnh thời gian là đã hình thành thì không thay đổi sao? Còn nữa, Triệu nhị hôm nay tình huống cùng hôm qua đã khác biệt, hiển nhiên, không được bao lâu, coi như chúng ta tuân thủ quy tắc, cũng sẽ bị những cái này lệ quỷ giết chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn phá cục. Mà có được thời gian đồng thuật, chính là chúng ta ba ngày thăm dò bí cảnh bí mật bảo đảm lớn nhất. Người này rất thông minh. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thiên Tuyết nghe vậy không khỏi trầm mặt xuống, tiếp lấy thở dài một hơi. Quả nhiên, có thể trở thành nhất tôn chi chủ người, há lại như vậy. Không phải tất cả tôn chủ cũng là Đào Tài Trích. Lễ phép, ngươi Đào Tài Trích sao? Làm sao ngươi biết Triệu lão nhị sẽ ở trong cái phòng này? Cái này còn cần suy nghĩ sao? Triệu lão nhị sẽ xuất hiện tại chính cái trong phòng bất kỳ một cái nào gian phòng, chỉ nếu là chúng ta gõ cửa. Nếu không, biết rõ muốn giết chúng ta là Triệu lão nhị bọn họ, vậy chúng ta trực tiếp đổi phòng ở giữa, chẳng phải là liền đem Triệu lão nhị cho tránh khỏi sao? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, mặt khác, hôm nay tất cả chết rồi gian phòng, đối ứng phàm nhân cũng hư không tiêu thất. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ là có thể tùy ý xuyên toa tại khác biệt gian phòng. Thì ra là thế. Thiên Tuyết gật đầu. U quỷ trưởng lão, cái kia cửu tử các tu sĩ là tình huống như thế nào? Vì sao bọn họ sau khi chết da người quỷ đồ còn tại trên người? Đào Tài Trích nghi ngờ nói. Ta đêm qua nói qua, đêm qua sẽ chết người, có từng nhớ kỹ? Ừ. Ngươi đã nói không phải Độc Vân Thượng Nhân đám người kia, chẳng lẽ là cửu tử các này một nhóm người? Thiên Tuyết hỏi, thông minh ngược lại bị thông minh ngộ người, ta liền nói một cái tông môn chi chủ, như thế nào ngu xuẩn vẫn lạc. Như lời ngươi nói, hắn là thông minh ngược lại bị thông minh ngộ. Phỏng đoán đến thời gian có vấn đề, lựa chọn không đồng bộ thời gian, tránh cho cùng mình có tương đồng đặc thù phàm nhân gặp mặt. Lấy thu hoạch được càng nhiều lúc 3 ngày ở giữa đến thăm dò bí cảnh bí mật. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia trào phúng thần sắc, đây chính là cửu tử các tu sĩ nguyên nhân tử vong. Bọn họ không cùng đối ứng phàm nhân gặp mặt, không nghĩ tới sớm đồng bộ thời gian. Cho nên, bọn họ chết ở bên ngoài, hơn nữa da người quỷ đồ cũng không có bị lấy đi. Bởi vì, bọn họ là bị khác biệt thời gian vị đồ lệ quỷ giết chết. Có ý tứ gì? Còn nhớ rõ nước mưa sao? Lam Triệu lão nhị nói rằng mưa thời điểm, trên người chúng ta xuất hiện nước mưa. Cổ Trường Thanh dò hỏi, ngươi cảm thấy một cái lệ quỷ có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy sao? Đương nhiên không có khả năng, chính là thánh cảnh cường giả, cũng vô pháp ngôn xuất pháp tùy. Đào Tài Trích lắc đầu. Như vậy trên người chúng ta nước mưa vì sao lại xuất hiện? Này! Đào Tài Trích không biết trả lời như thế nào. Bởi vì thời gian không đồng bộ thời điểm, chúng ta kỳ thật tại hai cái thời gian vĩ độ đều tồn tại, chỉ bất quá chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một loại thời gian vĩ độ hoàn cảnh. Cho nên chúng ta hôm qua 3 ngày thời gian đi lại, kỳ thật tại một cái thời gian khác vĩ độ là ở 3 ngày ngày mưa hành tẩu. Chúng ta gặp được Triệu lão nhị thời điểm, thời gian bắt đầu đồng bộ, đầu tiên là sắc trời đến chạng vạng tối. Về sau Triệu lão nhị nói đến bên ngoài mưa dầm liên tục thời điểm, chúng ta tại thời gian như vậy vĩ độ gặp tất cả cũng đồng bộ đến thời gian này vĩ độ, cho nên chúng ta trên người xuất hiện nước mưa. Thẳng đến tất cả mọi thứ tình huống toàn bộ đồng bộ, tuyến thời gian mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Như vậy, cửu tử các tu sĩ một mực tại bên ngoài chưa từng vào phòng. Làm cái thứ hai thời gian vĩ độ vào đêm về sau, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống sao? Cổ Trường Thanh hỏi, bọn họ chết tại một cái thời gian khác vĩ độ lệ quỷ trong tay. Người đâu gia quỷ diện không cách nào bị lấy đi. Đây chính là thông minh ngược lại bị thông minh ngộ người. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích thật lâu im lặng. Rõ ràng cũng là cùng đi, rõ ràng kinh lịch sự tình đều là giống nhau. Vì sao đại gia ý nghĩ khác biệt lớn như vậy? Thiên Tuyết lần thứ nhất cảm giác, làm bí cảnh tính nguy hiểm siêu việt tu sĩ tu vi có thể xử lý cực hạn thời điểm. Một người siêu thoát tại tư chất ưu tú mới có thể chân chính bày ra. Trong ngày thường, tu hành giả coi trọng nhất chính là tư chất liên quan đến tu vi. Nhưng làm tư chất quang hoàng sau khi biến mất, những cái được gọi là yêu nghiệt, cái gọi là thiên tài chưa hẳn so với người khác càng mạnh. U Quỷ Trưởng lão, đối dưới mắt bí cảnh, ngươi có ý nghĩ gì? Cầu sống là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng là rời đi bí cảnh, thu hoạch được truyền thừa tư cách mới là bọn họ chân chính mục tiêu. Muốn sao tìm tới giết chết Ngô Tam tỷ biến thành lệ quỷ phương pháp? Muốn sao phá giải da người quỷ đồ bí mật? Lại muốn sao tìm tới cảm hóa Ngô Tam tỷ phương pháp? Bất quá này 3 điểm. Ta trước mắt đều không có đầu mối. Trước mắt trọng yếu nhất địa phương là lưu viên ngoài nhà. Tất cả đầu nguồn cũng là đêm hôm đó Ngô Tam tỷ tại lưu viên ngoài nhà xảy ra chuyện gì. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đem thời gian đều tốn ở kiểm tra các nơi tu sĩ nguyên nhân cái chết lên. Chủ nếu là chúng ta không biết lúc 3 ngày ở dự ngắn như vậy. Chờ ngày mai, đi trước phán quan miếu, làm rõ ràng phán quan miếu đối với tòa này cổ thành mà nói có ý nghĩa gì. Tiếp lấy đi lưu viên ngoài nhà, nhìn xem có cái gì manh mối. Này bí cảnh truyền thừa, rất có thể cùng nguyền rủa loại bảo vật hoặc là công pháp có quan hệ. Nguyền rủa? Thiên Tuyết tự lẩm bẩm, tiếp lấy nhẹ gật đầu, là có thể làm cho phàm nhân hồn phách có loại lực lượng này, chỉ có thể là nguyền rủa. Cho nên chúng ta rất có thể ở vào nguyền rủa bên trong, nếu là thời gian càng kéo dài, chúng ta cũng có thể trở thành nguyền rủa một phần tử. Vĩnh viễn ở tại phương này thế giới bên trong. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích sắc mặt đều là khó nhìn lên. Đêm đó, cứ việc Triệu lão nhị đám người trên mặt mang theo như có như không nụ cười quỷ dị, nhưng lại chưa ra tay với bọn họ. 3 người cũng an toàn sống đến ngày thứ hai. Mà Cổ Trường Thanh lần này cũng không lo lắng rời đi, mà là yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Hắc Linh Tôn giả một nhóm người liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh đám người ngoài phòng. Làm Hắc Linh Tôn giả đem đầu lặng lẽ ngã vào trước cửa sổ thời điểm, Cổ Trường Thanh thân mang áo bào đen, chậm rãi lộ ra sâm bạch trang. Quanh. Một chân lấy cực kỳ xảo trá góc độ phá mở cửa sổ hung hăng xông vào Hắc Linh Tôn giả áo bào đen bên trong, tiếp lấy hướng về phía hắn mặt một cước đạp tới. Bành! Hắc Linh Tôn giả bay lên cao cao, tiếp lấy trọng trọng rơi xuống đất, lại là không bị khống chế phát ra nữ nhân kêu thảm. Hiển nhiên, như Cổ Trường Thanh sở liệu, Hắc Linh Tôn giả đối ứng mới là 2 mắt quái dị phàm nhân nữ tử. Bởi vì tu sĩ đối ứng phàm nhân giới tính cùng bọn họ là nhất trí. B.S. Có độc giả cảm thấy viết tu tiên viết thành tiểu thuyết kinh dị, đại gia an tâm chớ vội, này bí cảnh ta sẽ tăng thêm tốc độ kết thúc. Một ngày mới 2 canh, cho nên đại gia cảm thấy chậm, trên thực tế, tình tiết cũng không ít. Mặt khác, không phải ta muốn viết tiểu thuyết kinh dị, chỉ là mỗi cái phó bản khẳng định đều có bản thân đặc sắc, toàn bộ liên miên bất tận cũng không ý gì. Loại này động não chân tiết càng khó viết. Cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh mang theo Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích đi ra ngoài. Hắc Linh tôn giả, trời vừa mới sáng liền chạy đến bản tọa nơi này. Tôn giả hảo thủ đoạn a, dĩ nhiên biết rõ lúc nào đi ra ngoài sẽ không tao ngộ lệ quỷ. Cổ Trường Thanh giao nhau hai tay, nhìn xem chật vật đứng dậy Hắc Linh tôn giả, thanh âm khàn giọng nói: ngươi quả nhiên còn sống, so với ta tưởng tượng càng thông minh. Hắc Linh tôn giả vỗ vỗ trên người bụi đất nói: ngươi sẽ không giết ta, bởi vì ta có giá trị. Ngươi cũng đáng được hợp tác, cho nên một chút ấu trĩ trò xiết liền không cần làm. Hôm nay thời gian ban ngày là 2 canh giờ, sau 2 canh giờ trời sẽ tối. Ngày hôm nay đêm tối thời gian là 8 canh giờ, so trước đó đêm tối nhiều gần một lần thời gian. Ta không biết điều này có ý vị gì, bất quá cực kỳ hiển nhiên, nếu là hôm nay 3 ngày chúng ta không thể tìm tới manh mối trọng yếu, tối nay sẽ chết rất nhiều người. Các ngươi nói một chút được tình báo a. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Này một mảnh bí cảnh chỗ diễn hóa thế giới tinh thần cùng Ngô Tam Tỷ có quan hệ. Nhưng là Hắc Linh tôn giả thanh âm hơi chút chậm chạp, huyết điện chủ nhân là viên ngoại chi tử. Cái gì? Thiên Tuyết ngạc nhiên. Tiền bối làm sao biết chuyện này? Đào Tài trích nhịn không được nói. Huyết điện từ xưa đến nay, mặc dù vẫn luôn ở vào nghe đồn rằng, nhưng là liên quan tới hắn ghi chép cũng không ít. Huyết điện mở ra cũng không phải lần này, lần trước mở ra có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước đó. Ta Quỷ Vương Điện có tổ tiên từng tiến vào nơi đây, đồng thời chiếm được huyết điện chi chủ tin tức. Hắc Linh tôn giả đơn giản hồi đáp, ta am hiểu nhiếp hồn chi pháp, dùng một chút hồn lực liền có thể làm đến. Ta hội họa tông môn chi chủ ghi chép huyết điện chi chủ ảnh chân dung. Vừa nói, Hắc Linh tôn giả lấy ra một bức tranh. Trong bức tranh là một gã nam tử trẻ tuổi, nam tử khuôn mặt có chút tái nhợt, cầm trong tay quạt xếp phía trên lại là khắc họa Xuân Cung đồ. Hơn nữa nam tử bước chân phù phiếm, ánh mắt dâm tà, hiển nhiên là tự sắc hoàng khố chi đồ. Tiền bối họa kỹ quả nhiên là đang thanh bút pháp thần kỳ. Thiên Tuyết nhịn không được cảm khái nói. Thiên Tuyết đạo hữu nói đùa, đây không phải có tay là được sao? Hắc Linh tôn giả đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh hé mắt, ho nhẹ một tiếng nói, cho nên ngươi dùng nhiếp hồn chi pháp đã khống chế phàm nhân, để cho bọn họ phân biệt trên bức họa người trẻ tuổi, đúng không? Không sai, nhận được tin tức chính là. Người này chính là Lưu Viên ngoại nhi tử. Hắc Linh tôn giả gật đầu nói. Nói một cách khác, Lưu Viên ngoại nhi tử cũng không có bị Ngô Tam Tỷ biến thành lệ quỷ chém giết. Cổ Trường Thanh như có điều suy nghĩ nói, lại hoặc là Lưu Viên ngoại nhi tử bị lệ quỷ giết chết, đồng thời nhận lấy nguyền rủa. Tại nguyền rủa bên trong, Lưu Viên ngoại nhi tử từng bước một tu hành biến thành cường giả định cấp, nhưng là nguyền rủa một mực tồn tại, biết rõ hắn chết đi, nguyền rủa diễn hóa phương thế giới này. Như vậy, phương thế giới này là Ngô Tam Tỷ nguyền rủa biến thành, vẫn là Lưu Viên ngoại nhi tử, huyết điện chủ nhân lưu lại. Ta cũng có phương diện này nghi hoặc, cho nên hôm nay chúng ta cần tìm tới hữu dụng manh mối. Nếu đây là huyết điện chủ nhân lưu lại, chúng ta muốn làm chính là thanh trừ Ngô Tam Tỷ oán niệm. Nhưng nếu là Ngô Tam Tỷ lưu lại, vậy chúng ta muốn làm chính là triệt để trảm diệt huyết điện chi chủ ý thức. Hắc Linh tôn giả như có điều suy nghĩ nói, tiếp lấy lắc đầu, chỉ là như thế lời nói, chúng ta muốn đối mặt, khả năng chính là đại khủng bố. Cái kia xuất thủ kinh khủng tồn tại, rất có thể chính là huyết điện chi chủ tàn hồn. Cho nên, ta cho rằng hợp lý nhất phương pháp phá cuộc, chính là trợ giúp huyết điện chi chủ giải trừ nguyền rủa. Không thể không nói, chiếm được Hắc Linh tôn giả cung cấp tình báo trọng yếu, toàn bộ sự tình tự hồ cũng có manh mối. Ứng phó Ngô Tam Tỷ đúng là hợp lý nhất phương pháp. Thiên Tuyết không nhịn được gật đầu nói, hơn nữa trợ giúp huyết điện chi chủ thanh trừ nguyền rủa, sau tiếp theo truyền thừa cũng sẽ thuận lợi hơn. Các ngươi bên kia nhưng có phát hiện mới? Hắc Linh tôn giả đem chính mình độc hữu tình báo cáo tri về sau, cũng chủ động hỏi thăm. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này tình huống đã thuộc về bắt đầu hợp tác rồi. Đã như vậy, đại gia nên chung sức hợp tác. Thiên Tuyết tại Cổ Trường Thanh ra hiệu phía dưới, đem bọn họ hiện nay suy đoán ra đến tình huống cáo tri. Da người quỷ đồ là Ngô Tam Tỷ gia luyện chế mà thành sao? Hắc Linh tôn giả kinh ngạc nói, ngược lại càng ngày càng phức tạp. Trên cơ bản đại gia có thể phỏng đoán tình báo đều không khác mấy. Hắc Linh một trong người đi đường có Hắc Linh tôn giả dạng này trí giả. Cổ Trường Thanh đoàn người này bên trong có Cổ Trường Thanh thông minh như vậy người. Hai phe đội ngũ lẫn nhau đồng bộ tình báo về sau, liền bắt đầu hôm nay kế hoạch. Lúc này toàn bộ bí cảnh bên trong, trọng yếu hơn nhân vật ta tổng kết một lần. Hắc Linh tôn giả làm việc rất là quyết đoán, đầu tiên, phá cuộc mấu chốt ở chỗ Ngô Tam Tỷ cùng nàng chết thảm phu quân. Trước mắt ra tay giết người lệ quỷ có Ngô Tam Tỷ hồn phách, cùng chúng ta có tương đồng đặc thù phàm nhân biến ảo lệ quỷ. Cùng cảm ứng được siêu việt phương thế giới này lực lượng lúc xuất hiện sẽ dẫn ra đại khủng bố. Chúng ta muốn rời khỏi phương thế giới này, có thể được nhất phương thức là đánh giết Ngô Tam Tỷ hồn phách, cho nên lúc này chúng ta mục tiêu thứ nhất là tìm đến có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.